Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2514, chương 2519, đến. Cho nên tại Phương Ngọc Đường lui lại thời điểm, Hạ Minh thân hình lại lần nữa lướt ầm ầm ra, một cái hô hấp ở giữa, chính là đi vào Phương Ngọc Đường trước người, hai tay xé rách không khí. Đối với Phương Ngọc Đường chính là nhất quyền hung hăng oanh ra. Một quyền này, so với vừa mới còn muốn ngang ngược mấy lần. Hạ Minh, ngươi dám? Cái kia Phương Ngọc Đường cũng là bị Hạ Minh cử động như vậy cho giật mình. Chợt phẫn nộ quát, nói nhảm nhiều quá. Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, đã là đi vào Phương Ngọc Đường trước người. Sau đó nhất trưởng chính là hung hăng đập vào Phương Ngọc Đường trên ngực. Phương Ngọc Đường thân thể đột nhiên run lên, một loại không cách nào nói rõ cảm giác trong nháy mắt lan tràn toàn thân hắn. Riêng là cái kia loại một lạnh một nóng linh khí, trực tiếp là tàn phá hắn gân mạch. A, tử vong uy hiếp, bao phủ trong lòng, Phương Ngọc Đường kêu thảm một tiếng, cái kia linh khí điên cuồng phá hủy lấy hắn sinh cơ. Cái này khiến Phương Ngọc Đường vội vàng vận chuyển linh khí. Điên cuồng muốn chống cự bực này công kích. Thế nhưng là, mặc dù là như thế, hắn cũng vẫn như cũ là cảm giác mình thân thể càng ngày càng trầm trọng. Loại kia cảm giác để Phương Ngọc Đường sắc mặt cực kỳ khó coi. Bành, cuối cùng Phương Ngọc Đường thân thể vẫn là hung hăng đụng vào phía trên ngọn núi lớn. Thì liền đại sơn đều là xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Điều này hiển nhiên là Phương Ngọc Đường đâm vào tới. Hiu, Hạ Minh thân hình lại lần nữa rơi vào Phương Ngọc Đường trước người. Phương Ngọc Đường chậm rãi giơ tay lên, chỉ Hạ Minh, trong miệng máu tươi cuồng phún, nồng đậm huyết tinh vị đảo nhộn nhạo lên, đúng là gây nên từng đợt nộ hống thanh âm. Đây là linh thú gào thét thanh âm. Sinh tử môn sẽ không bỏ qua ngươi. Thoại âm rơi xuống, Phương Ngọc Đường chậm rãi nhắm mắt lại, cánh tay kia cũng là rơi xuống, ngã trên mặt đất. Hạ Minh một quyền này trực tiếp là hủy diệt Phương Ngọc Đường gân mạch cùng tâm mạch, có thể nói là thần tiên khó cứu. Hạ Minh tại Phương Ngọc Đường trên thân tìm một chút, đem chữ vật giới chỉ ném đến chính mình càn khôn giới chỉ bên trong. Lúc này mới lãnh đạm nhìn chết đi Phương Ngọc Đường liếc một chút. Lúc này thời điểm, Đường Chiêu bọn người là mắt trợn tròn nhìn xem Hạ Minh. Giờ khắc này, bọn họ đều là cười khổ một tiếng. Đây đối với Hạ Minh cũng là càng ngày càng tôn kính. Hạ Minh thực lực, khủng bố như vậy, làm sao không khiến người tôn kính? Lão đại, thực lực ngươi, tiến bộ rất nhanh sao? Chư nhị cười hì hì nói ra, bớt nói nhiều lời, nơi này chỉ chốc lát sau cần phải liền sẽ dẫn tới một số linh thú. Chúng ta đến mau mau rời đi nơi này. Hạ Minh đã nghe được cái kia thú hống thanh âm. Rất hiển nhiên, có chút phụ cận linh thú phát giác được nơi này huyết tinh vị đảo. Chỉ sợ muốn không bao lâu, liền sẽ đi tới nơi này. Chúng ta đi. Nơi này cự ly này Thanh Huyền cung không xa. Chư nhị cũng là khẽ gật đầu. Hạ Minh bọn người nhanh chóng hướng về phía trước lao đi. Thế mà Hạ Minh bọn người chân trước vừa lâu không lâu, liền là có mấy cái con linh thú nhanh chóng bước vào nơi này. Tựa hồ nghe thấy được cái kia huyết tinh vị đạo, trong nháy mắt một đôi mắt đỏ bừng không gì sánh được, tiếng giống giận dữ càng là xuyên phá chân trời, vài cái cũng là đem mấy người này thi thể toàn bộ nuốt vào. Bộ dáng như vậy cũng là cực đói sói đói đồng dạng. Hạ Minh nhanh chóng tiến lên, kinh lịch một chỗ sơn phong về sau, cái này gặp phải lại là một mảnh chập trùng sơn phong. Sơn phong hiểm trở không gì sánh được, phong lưỡi đao càng là cao đến ngàn trượng, đứng thẳng vào mây trời. Sương trắng lượn lờ, thậm chí có chút ngọn núi bên trên còn có bạch tuyết bao trùm. Nơi này khí trời cũng là cực ác liệt, mà lại biến hóa đa dạng. người bình thường chỉ sợ đều không thể còn như vậy ác liệt địa phương sinh tồn. Bất quá, tại cái này rất nhiều phong lưỡi đao giao thoa phía dưới, lại là có một đạo thâm uyên ngưng tụ mà thành. Đạo này thâm uyên thấy không rõ sâu cạn, dù là Hạ Minh bọn người liếc mắt nhìn qua, đều là mang theo một loại rung mình cảm giác. Sự sợ hãi ấy cảm giác trải rộng toàn thân, trên người bọn họ lông tơ đều là dựng thẳng lên tới. Bất quá hơi đặc biệt là, loại địa phương này lại là có nồng đậm vũ khí tản mát ra. Cái này vũ khí tựa hồ có thể che chắn người tinh thần lực cùng ánh mắt, khiến người ta thấy không rõ sâu cạn. Hiu, giờ này khắc này, Hạ Minh bọn người đứng tại một ngọn núi phía trên, cúi đầu nhìn về phía trước giao thoa chi địa, thần sắc phun trào, mang theo một chút ngưng trọng cùng kích động. Chúng ta tựa hồ đến, Ngạo Vô Song dẫn không nhìn được trước nói ra, tựa hồ là nơi này. Chư nhị cũng là khẽ gật đầu, chợt con người liếc bốn phía liếc một chút, ngưng trọng nói ra, tại cái này bốn phía có không ít khí tức cường đại. Xem ra tới nơi này người là thật không ít, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ngạo Vô Song hỏi, nghĩ biện pháp tiến vào Thanh Huyền Cung. Chư nhị ngưng tiếng nói, chỉ bất quá Thanh Huyền Cung, ngay tại cái này phong lưỡi đao giao thoa chi địa, ở nơi đó có một đạo cửa lớn. Chúng ta nếu là muốn tiến vào chỗ đó, nhất định phải đi qua đạo này cửa lớn. Thế nhưng là, tại cái này bốn phía, cao thủ chứa chấp, chúng ta nếu là hiện thân lời nói, khó tránh khỏi sẽ bị sinh tử môn người nhằm vào. Như thế tới nói, đối với chúng ta mà nói, cực kỳ bất lợi, Ngạo Vô Song phân tích nói ra. Bất quá Ngạo Vô Song phân tích không tệ, nếu là bọn họ chính diện tiến vào lời nói, tất nhiên sẽ gây nên một số người ngấp nghé, đến thời điểm khó tránh khỏi sẽ bị làm thành bia ngắm. Đây cũng không phải là bọn họ muốn xem đến. Không dùng, chúng ta có thể quang minh chính đại đi vào. Đúng lúc này, chư nhị thanh âm tùy theo vang vọng, cái này khiến tại chỗ người đều là hơi sững sờ. Chợt tất cả đều là nhìn về phía chư nhị, thì liền Hạ Minh trong mắt đều là phát giác được một tia dị dạng. Chư nhị ngưng tiếng nói, các ngươi cẩn thận nghe, nhìn xem nghe được cái gì. Chư nhị lời nói ngược lại là nhắc nhở bọn họ. Lúc này bọn họ tất cả đều là nhìn về phía phong lưỡi đao giao thoa chỗ, chỉ nghe được từng đạo thấp tiếng giống giận đứt quãng truyền đến. Thanh âm kia liên miên bất tuyệt, Hạ Minh thậm chí còn nghe được binh khí giao thoa thanh âm, giống như hồ là có người tại giao chiến, là tiếng đánh nhau. Đường Chiêu tâm ý nhất động, liền nói ngay, không tệ. Chư nhị khẽ gật đầu, ngưng tiếng nói, nếu như ta đoán không lầm lời nói, tại cái này mới cần phải có không ít linh thú, mà cái này giao thủ thanh âm 89/10. Đều là muốn đi vào Thanh Huyền Cung nhân, cho nên rất có thể là những người này ở đây cùng linh thú giao thủ. Cùng linh thú giao thủ. Hạ Minh nghe ngóng, hai mắt tỏa sáng, cái kia vì sao bốn phía còn ẩn giấu đi một số người? Liễu Huyên mày liễu dựng lên, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ bọn họ thì không muốn bước vào Thanh Huyền Cung a? Hừ, Chư Nhị cười lạnh một tiếng. Những người này bất quá là muốn đến cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau thôi. Các loại phía trước giao chiến những người này thanh lý hết hiện trường, bọn họ tự nhiên có thể bình yên vô sự đi qua, thậm chí không chi phí một chút khí lực. Thì ra là thế. Liễu Huyên bừng tỉnh đại ngộ, trong nháy mắt hiểu được. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cũng là ở chỗ này chờ? Liễu Huyên nhịn không được hỏi. Chờ. Hạ Minh nghe ngóng, sắc mặt nghiêm túc, bình tĩnh nhìn qua phiến thiên địa này, chỉ sợ đây cũng không phải là chờ hay không chờ vấn đề. Có ý tứ gì? Thì liền Đường Chiêu đều là hơi nghi hoặc một chút, không có nghe hiểu Hạ Minh ý tứ. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, nơi này cần phải muốn bị dọn bãi,